Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lam Ca sợ hãi. Lam Vực, Lôi Thành, không có Vô Song Châu a. Lam Tường nhìn xem sắc mặt rất kém cỏi nhi tử, nghi ngờ hỏi, không có, không có cái gì, chính là một hòn đảo tảng đá vụn. Lam Ca tuyệt sẽ không nói ra chính mình cùng pháp hoa ở giữa xuất hiện loại kia quỷ dị liên hệ sự tình. Trong lòng hắn, căn bản cũng không thừa nhận đó là một kiện thần khí. Quả thực là rác rưởi a. Lam Tường nói, không có liền không có đi. Ngươi khí sắc không tốt lắm. Đi nghỉ ngơi đi. Lam Ca hầm hừ xoay người liền đi. Trong lòng của hắn có chút ít oán hận. Nếu không phải lão cha để cho mình đi tìm cái gì Vô Song Châu, cũng sẽ không gặp được loại chuyện quỷ dị này. Hắn hiện tại chỉ là nghĩ, như thế nào mới có thể giải quyết cùng gia hỏa kia ở giữa liên hệ. Đi đến hậu viện, hắn xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ tinh xá trước. Ngó giáo giác nhìn vào bên trong, sau đó liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong tinh xá, một thân váy dài tương vân ngay tại bận rộn, vị hoàng hậu này lúc này lại là quần áo mộc mạc. Ngay cả tay áo đều là kéo lên đến, trải lũng tóc dài châm gài tóc cũng nghiêng, đến mức tóc dài nhìn qua tùy thời đều có thể tản mát giống như. Mà tại trong tinh xá này, trên vách tường lại là treo đầy các loại họa chụp, tất cả đều là tranh chân dung, có toàn thân tượng, cũng có chỉ là bộ mặt. Lão ngủ, ngươi đây là đang làm gì? Lam Ca đi đến, từ trong tay Tương Vân tiếp nhận một bức họa, giúp nàng treo trên tường. U, người tiểu tử thúi này trở về à nha? Thế nào, có thu hoạch gì không? Tương Vân cười nói, không, không có cái gì, một chuyến tay không? Lam Ca nói dối ngay cả con mắt đều không mang theo nháy. Tương Vân nói, không có việc gì, không có chuyện, ta liền nói, đại trưởng lão đoán chừng cũng là già nên hồ đồ rồi. Cả ngày lải nhải, tìm cái gì thất thần châu a? Cũng bao nhiêu năm, nếu là thật có, cũng sớm bị người khác lấy đi. Nhi tử, mau đến xem nhìn những bức họa này, người ưa thích cái nào? Lam Ca lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trọn vẹn treo đầy ba mặt vách tường tranh chân dung bên trên. Những tranh chân dung này mặc dù đều có khác biệt, nhưng có một chút là nhất trí. Phía trên vẽ đều là một chút tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, có mặc hoa phục, có áo vải châm mận, vòng mập yến gầy, đều có đặc sắc lại mỗi người một vẻ. Lão mụ người chừng nào thì có loại này đam mê rồi. Những bức họa này đều là ai vậy? Đều so ngươi kém xa a. Xa xa không có ngươi mỹ lệ làm rung động lòng người. Quốc sắc thiên hương, Lam Ca không chút nào keo kiệt đối với mình mẫu thân ca ngợi. Tương Vân nghe mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại nói, có phải thật vậy hay không a? Chớ cùng cha ngươi giống như, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhìn thấy mỹ nữ còn không phải muốn đi lướt qua vài lần. Lam Ca nghĩa chính ngôn từ nói, ta nói đương nhiên là thật, ta kế thừa ngài chân thành đáng tin, không phải lão cha có thể so sánh. Ngài cần phải quản nghiêm một chút, ta cảm thấy lần trước Thủy Thành vị mỹ nữ thành chủ kia nhìn ta lão cha ánh mắt liền có chút không. Đúng, hắt xì. Lam Tường vuốt vuốt cái mũi, mặt lộ nghi hoặc, lầu bầu nói, ai nghĩ đến ta, hay là tại mắng ta? Ngoặc kép, Tương Vân ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem nhi tử. Ngươi nói Thủy Ca, Thủy Kinh Lão, đây không phải là nữ sao? Lam Ca kinh ngạc nói, Tương Vân có chút lúng túng nói, có thể chính nàng lại vẫn cảm thấy chính mình là nam. Nàng nhìn cha ngươi ánh mắt sở dĩ không đúng, là bởi vì lúc trước nàng theo đuổi ta. Lam Ca giật mình mở to hai mắt nhìn, trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Còn có cái này cố sự, ngài nhanh nói cho ta một chút, đến tột cùng là tình huống gì? Tương Vân trắng Nhi Tử một chút, thiếu ngắt lời, ngươi nhanh, nhìn xem trong những bức họa này có hay không cảm thấy không tệ. Lam Ca lúc này mới không thể, không quay đầu hướng trước mặt bức tranh nhìn lại, nhìn sau nửa ngày, nhún vai nói, cũng còn chịu đựng đi, cũng không có gì đặc biệt tốt, cái này quá quyến rũ, ân, cái này mặc dù nhìn qua rất thanh thuần, nhưng ánh mắt cao ngạo, đoán chừng là tương đối kiêu ngạo loại kia, cũng không tốt ở chung, cái mới nhìn qua này ngược lại là thật ôn hòa. Có thể chân ngắn a? Ngài nhìn chân này, nàng toàn bộ chân còn không có ta bắp chân dài đi. Nghe Lam Ca đánh giá, Tương Vân trên trán không khỏi kéo xuống ba đạo hắc tuyến. Ngươi có thể hay không đừng như thế chọn? Ngươi có biết hay không? Đây đều là lão nương ngươi ta tuyển chọn tỉ mỉ, từ các đại gia tộc, thậm chí là dân gian ca tụng trong mỹ nữ tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Ngươi nhìn cái này, đây chính là nổi danh tài nữ. Lam Ca nghe mẫu thân kiểu nói này, đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi dò, ngài tuyển chọn tỉ mỉ những này làm gì? Tương Vân nói, đương nhiên là cho ngươi tìm lão bà a. Ngươi cái này cũng trưởng thành, nên tìm bạn gái thời điểm. Mẹ ngươi ta có phải hay không đặc biệt khai sáng? Vì ngươi... Gần nhất ta đều thật lâu không có ra ngoài đi săn. Lam Ca từng bước một lui lại, một bên lui lại, vừa nói, vâng, ngài nói đúng, ngài đặc biệt khai sáng, vậy ngài chính mình giữ đi. Nói, hắn đã thối lui đến cửa ra vào, xoay người chạy, như một làn khói bỏ chạy không còn hình bóng. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta, ta nói cho ngươi. Người chạy không được miếu. Lam Ca không dám ở trong cung lưu lại, trực tiếp chạy tới bên ngoài, tam quải lưỡng nhiễu, tìm một cái quán cơm nhỏ chui vào, ngồi xuống về sau, hay là một mặt nghĩ mà sợ. Lão cha trước đó nói là sự thật, chỉ là, hắn không phải nói ta đi tìm cái kia Vô Song Châu, liền giúp ta cản trở lão mụ sao? Đây là nói chuyện không tính toán gì hết a. Từ khi gặp được cái kia gọi pháp hoa ra hỏa đằng sau, đây quả thực là uống nước lạnh đều tê răng a. Nghĩ đến pháp hoa, đột nhiên Lam Ca linh hồn dùng mình một cái, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình cùng pháp hoa sẽ cộng đồng gánh chịu tổn thương. Vậy cái này cảm giác có phải hay không cũng có cộng đồng gánh chịu? Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cảm thấy mình chỗ nào đều khó chịu. Trong mơ hồ, luôn có thể cảm giác được một chút đặc thù cảm thụ. Tựa hồ chính là pháp hoa bên kia truyền đến. Lời như vậy, nếu là sau này mình thật sự có ưa thích nữ nhân, cùng bạn gái thân mật thời điểm, tên kia có thể hay không cũng có cảm giác, cũng có khoái cảm. Nghĩ đến đây, một cỗ khó nói lên lời sợ hãi trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nếu quả như thật là như vậy nói, đây chẳng phải là, không được, tuyệt đối không được. Đồng, Lam Ca vỗ mạnh một cái bàn liền đứng lên. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Cấp bách, nghĩ tới đây, lại không để ý tới ăn cái gì. Ra quán cơm nhỏ, thẳng đến Hoàng Cung hậu phương. Đi tới Hoàng Cung sau một ngọn núi nhỏ chỗ, ngọn núi nhỏ này nhìn qua mười phần kỳ dị, chung quanh sương mù mông lung, bên ngoài có Hoàng Cung thủ vệ chăm sóc, Lam Ca thân là vương tử, tự nhiên là một đường thông suốt, tiến vào trong mây mù, trước mắt lập tức sáng lên, sườn núi bên trên không có đình đài lầu các, chỉ có một gian cỏ tranh phòng. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đi lên, người còn chưa tới, đã không nhịn được kêu lên. Đại trưởng lão ngài có ở đó hay không? Nhà tranh cửa mở, từ bên trong đi ra một lão giả. Lão giả thân thể có chút còng xuống, một thân phổ thông áo vải trường bào, râu tóc bạc trắng, có chút hói đầu, trong tay chống một cây quải trượng. Thấy thế nào đều là một bộ gần đất xa trời dáng vẻ. Ngươi tiểu tử này, lại tới làm gì? ta nói cho ngươi, đừng nghĩ gạt ta sinh mệnh chi thủy uống. Nghĩ cũng đừng nghĩ, lão giả một mặt cảnh giác nhìn xem Lam ca. Làm sao lại a, đại trưởng lão, ta là loại người này sao? Lam ca một mặt ủy khuất nói, đại trưởng lão lại là một chút mặt mũi cũng không cho. Không chút do dự gật đầu nói, ngươi là, sinh mệnh chi thủy là đại trưởng lão chính mình dùng bồ đào sản xuất một loại rượu ngon. Sản xuất cực ít, là hắn bình thường tự ngu tự nhạc yêu thích nhất. Có thể từ khi bị Lam ca phát hiện về sau, liền thỉnh thoảng chạy tới cỏ uống rượu. Hết lần này tới lần khác đại trưởng lão chính mình tửu lượng kỳ kém. Mỗi lần uống nhiều quá đằng sau, đều sẽ bị Lam ca dùng các loại phương pháp kiếm lời chút rượu đi. Cho nên, hiện tại vị vương tử này tại hắn chỗ này đã là không được hoan nghênh đối tượng. Đại trưởng lão, ngươi dạng này thật được không? Lam ca một mặt vô tội nói. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Lam ca. Đại trưởng lão một mặt nghiêm túc. Tốt, ta đầu hàng, ta lần này đến là muốn hỏi ngài điểm chính sự. Lam ca cười làm lành nói. Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn hắn, nói, người tiểu hầu tử này có thể có cái gì chính sự? Dạng gì phụ mẫu sinh dạng gì hài tử? Người cái kia cha mẹ liền không đứng đắn, người so với bọn hắn còn không đứng đắn. Dù sao các ngươi một nhà ba người đều không phải là vật gì tốt. Từ khi Lam ca đem sinh mệnh chi thủy sự tình nói cho Lam tường, vị kia tự do quốc độ đế vương cũng không ít tới, mà đến số lần nhiều nhất, tửu lượng tốt nhất lại là Tương Vân. Nếu như không phải là bởi vì đại trưởng lão nhất định phải tại hoàng cung thủ hộ đế vương, hắn đã sớm muốn dọn đi rồi, rời xa cái này không đứng đắn người một nhà. Đại trưởng lão, ta là muốn hỏi một chút ngài, có cái gì giải trừ nguyền rủa biện pháp? Lam ca nghiêm mặt nói. Đại trưởng lão ánh mắt nhất động, đưa tay hướng hắn một chiêu. Lập tức, nguyên bản trong vắt không khí phảng phất đều trở nên sền sệt đứng lên. Nồng đậm nguyên tố phảng phất có hình đồ vật, khiến cho nhà tranh này chung quanh đều nhiều một tầng màu sắc rực rỡ vầng sáng. Lam ca cảm thụ là khắc sâu nhất. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia nồng đậm không gì sánh được các loại nguyên tố chi lực đem chính mình ôm trọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đến đại trưởng lão trước người. Đại trưởng lão vẫn như cũ là bộ kia gần đất xa trời dáng vẻ. Nắm cổ tay của hắn, yên lặng cảm thụ một lát sau, khoát tay, nhu hòa năng lượng đem hắn thổi bay ra ngoài mấy chục thước. Đi mau, người tiểu tử hư này, người khí huyết này thịnh vượng viễn siêu thường nhân, nguyên tố vận chuyển hợp thiên địa chi diệu, nào có nửa điểm nguyên rủa dấu hiệu, đừng nghĩ gạt ta sinh mệnh chi thủy, nghĩ cũng đừng nghĩ, đại trưởng lão, Lam ca còn muốn tiến lên. Nhưng một tầng màn sáng lại đem hắn ngăn cách tại bên ngoài. Ngay cả âm thanh đều truyền không vào đi. Đây cũng quá không đáng tin cậy. Lam ca một mặt bi phẫn, còn nói cái gì chúng ta một nhà không đứng đắn. Đây quả thực là thượng bất chính hạ tắc loạn. Lần trước liền không nên đem sinh mệnh chi thủy chừa cho hắn một nửa. Hừ, làm sao bây giờ? Đến tột cùng làm sao bây giờ mới có thể giải trừ cùng tên kia quan hệ? Còn có, làm sao có thể đủ chạy ra mẹ ma trưởng? Trong lúc nhất thời, Lam ca không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, một mặt táo bón chi sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.